Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, chương 110 La vụ thổ ti không chờ mọi người hoàn hồn. Quỷ loa đã soạt, linh hoạt mà chui vào khung cửa, thẳng đến VX, này thốn ra bang đại hắc con la. Thần Tuấn phi thường, còn khoác một thân hồng anh chuông đồng. Như vậy vung khai chuyên viên chui vào nhà ở, nguyên bản còn tính to rộng không gian tức khắc trở nên hẹp hòi dị thường. Ai ui, ta tổ tông, giám sát trạm người phụ trách vừa thấy phía nam đáng cảnh thần dưới tòa quỷ loa binh mã thế nhưng ra điền nam tuyến, tới rồi điền đông bắc, phát ra tiếng phì phì trong mũi một cái chớp mắt, liền từ khung cửa chen vào thiết bị thật mạnh giám sát thất. Cũng không biết là cản vẫn là không ngăn cản, người phụ trách chân tay luống cuống, cũng may quỷ loa. Không hổ là ở cốt thiêu trấn có thể lãnh giải nguyên chân bọn họ ở trại trên lầu nửa đêm chơi. Parkour, bốn cái chân còn có thể ném người chơi một cái phố đại quỷ loa. Chui vào chướng ngại thật mạnh giám sát thất, lăng là nửa điểm không dẫm đến đụng vào bàn ghế thiết bị, đinh linh linh mà liền sấm. Tới rồi đồng dạng hơi có chút kinh ngạc vệ ếch trước người, khôi khôi. Khôi khôi, đen nhánh đại con la chiền đến tóc bạc thanh niên bên người. Không được mà phát ra vui sướng tiếng vang, tông mao nhu thuận loa cổ không được hướng thanh niên trên vai sát cỏ. Lại là ở thanh niên bên người đảo quanh, lại là thấp đầu khẽ chạm thanh niên bả vai may quỷ loa linh hoạt 20 cấp điểm mãn. Bằng không quanh thân bàn ghế màn hình 10 cái 9 tao ương, một bên giám sát chạm người phụ trách. Xem đến trái tim bất ổn, e sợ cho đáng cảnh thần hạ phụ tôn một cái kích động quá mức. Là ngựa thất đề đá bay giám sát bình, thủy tinh bình muốn chi trả phê duyệt trình tự phiền toái đâu, khôi khôi khôi khôi. Khôi, đại con la ở vệ ếch bên người ai ai cọ cọ cả buổi. Hưng phấn đến độ đã quên chính mình còn cắn một đóa mạn châu xa hoa, đằng trước kích động hí vang. Thời điểm, sớm đem hoa rớt một bên đi, nó vui sướng mà duỗi trường cổ ở vệ ếch bên người cọ nửa ngày. Mới lấy lại tinh thần, chi lăng mau nhung trường lỗ tai, mọi nơi tìm khôi, chính mình hoa đâu, ai u ta tổ tông, ở đàng kia đâu, người phụ trách sợ nó đụng vào bàn ghế. Vội vàng cấp quỷ loa chỉ trò trò. Hoa một tá đầu bị quỷ loa rớt tới rồi một vị giám sát chuyên viên bên người công tác mặt bàn thưởng. Kia chuyên viên vừa muốn đem hoa hoa nhặt lên tới đưa cho quỷ loa. Đại con la đã tự mình linh hoạt mà duỗi trường cổ. Lướt qua lối đi nhỏ đem hoa hàm đi rồi. Chuông đồng tiếng vang, quỷ loa nghiêm chút, rụt rè mà đem hoa đưa cho vệ ếch. Nó nhớ rõ thoán bạc sơn bếp khẩu. Vệ ếch động thủ khi đều cùng với tương đồng hoa, tóc bạc hai chân thú nhất định là thực thích loại. Này màu đỏ hoa hoa, đưa người lạp, mang hồng anh mã cái giam quỷ loa cắn hàm mảnh dài mạn châu xa hoa tiến đến trước mặt. Vệ ếch lúc trước vì cho nó làm điểm không gian, về phía sau một bước, lùi ở giám sát thất vờn quanh vách tường thiết bị trước bàn. Lúc này là ngựa ngậm hoa hoa thỏ qua tới, vệ ếch không có gì dị sắc mà đem hoa tiếp ở trong tay, con la có thể biết cái gì? Chính là lấy chúng nó tư duy quan sát nhân loại thường dùng cái gì? Chính là thích cái gì? Thấy vệ ếch đem hoa nhận lấy. Quỷ loa lông xù xù lỗ tai rõ ràng chi lăng đến càng thêm thẳng, một bộ lại cao hứng lại kiệt lực duy. Chỉ hình tượng bộ dáng. Trong phòng, đánh quỷ loa tiến vào, liền khó được có điểm ngốc chủ thần không mau mà nhìn mặt bàn. Thần sắc tối tăm mà nhìn chằm chằm vệ ếch, bên cạnh chiêu động sân bay giám sát trạm chuyên viên không nhìn thấy là ai. Chỉ đồng dạng nhìn con la cùng vệ ếch chạm phương hướng. Chua mà, chúng ta điền quận đáng cảnh thần, cũng thật thích vệ thần này mân quận người, kia đóa hoa. Bọn họ điền quận quỷ loa đầu loa ngậm thật nhiều thiên. những người khác chạm vào một chút đều không được đâu, không phải ghen ghét. Chính là hâm mộ thôi, thường trú giám sát trạm chuyên viên nhóm phần lớn là điền quận vùng người địa. Phương, nhìn này vệ thần cùng quỷ loa thành công hội sư một màn. Đều có chút chua như thế nào, vệ thần liền không thể cũng là bọn họ điền quận đâu. Không khí vi diệu, giám sát trạm người phụ trách mang theo tươi cười ra tới đề ra cái trồng hoa kinh điển kiến nghị. Người nhiều như vậy, không khí tốt như vậy, không bằng lưu cái ảnh đi. Lập tức có người lấy tới camera, vệ ếch đối chụp ảnh không phải thực ham thích. Nhưng chung quanh chuyên viên đôi có thể cùng đáng cảnh thần cùng với vệ ếch chụp ảnh chung kiến. Nghị phá lệ tâm động, vệ ếch có thể không mà gật đầu, hắn tuy rằng đồng ý. Những người khác đối hắn vẫn là có vài phần sùng kính sợ tâm lý. Không quá dám tới gần vị này dung sắc nhàn nhạt cao lãnh chi hoa. Thức thời mà tụ lại ở giám sát thất mặt khác một bên. Vô cùng náo nhiệt, đám người kích động, vệ ếch ở một bên. Hắn mang theo, đi theo trợ lý, ở một bên. Còn lại người tế ở bên trong, quỷ loa quay đầu. Xem bọn hắn, lại nhìn xem vệ ếch, chân lập tức thu hảo chạm đến càng đoan trang. Khôi, răng rắc một đạo đèn flash, sáng ngời giám sát trong phòng. Mặt mang sán lạn tươi cười chuyên viên nhóm. Thần sắc lãnh đạm vệ đặc khiển viên cùng hắn đi theo trợ lý. Cùng với rụt rè quay đầu quỷ loa bị thu vào camera. Chụp ảnh đèn một kết thúc, quỷ loa dây dương đầu. Về phía trước khôi khôi hai tiếng, sân bay chuyên viên nhóm mỉm cười. Đúng vậy. Ngoại dự đoán, bọn họ điền quận quỷ loa đáng cảnh thần cách ngoại thích màn ảnh. Trời sinh liền có một tấn trọng hình tượng tay nải. Trên mạng trong video, mọi người nếu là ở Điền Nam trên đường phố chụp con la. Con la một khi phát hiện, sẽ một giây trước tự tiêu khiển vui vẻ trạng thái thoát ra. Trở nên uy phong đoan trang lên, chờ đến quay chụp kết thúc mới lại quay về hoạt bát, thăng hôm nay lại. Là Điền Nam đầu bảng hào hào duy trì hình tượng một ngày thăng sao chiêu động sân bay giám sát chạm. Chụp ảnh chung. Bởi vì không phải cái gì chính thức ảnh chụp, không ra bên ngoài phóng, chỉ thượng truyền tới khống chế cục căn cứ bên trong thượng, Long Môn căn cứ chữa bệnh bộ. Bị chữa bệnh bộ bộ trưởng nhắc mãi đến lỗ tai khởi kén trần trình chờ tuần tra hộ sĩ đi rồi. Nghiêng người, khẽ mèo mèo mà từ giường bệnh phía dưới lấy ra dùng trong suốt dính di động. Cùng dừng chân chế cao trung sinh giống nhau. Tránh ở trong chăn, mê đầu điều ám màn hình chơi di động, xoát. Trần Trình bỗng nhiên một tiếng kêu to, họ Trần Thái Kê. Cùi bắp, ngươi muốn chết à, Hứa Anh ở bên cạnh cũng ở trộm xoát di động, bị hắn một tiếng quỷ kêu, sợ tới mức tay một cái run, lập tức thua đang ở đánh thi đấu xếp hạng, Hứa Anh khí không đánh vừa ra tới. Xốc lên chăn. Treo phó bản chiết, còn không có tốt cánh tay liền phải đi tấu Trần Trình. Trần Trình dơ di động. Đầy mặt khó chịu mà ồn ào. Vệ ếch chính mình đi Điền Nam. Một câu cũng chưa cùng chúng ta nói. Ngươi đương ngươi học sinh tiểu học A. Đi ra ngoài làm cái gì đều đến kêu ngươi một tiếng. Lại đây tìm giải nguyên chân hỏi sự tình Đường Tần tức giận mà mắng. Nàng cùng Tống Nguyệt Mi đều thương thế tương đối nhẹ, trước hai ngày đã bị chấp thuận tự do hành động, trước mắt, chính tham dự, tứ tướng Bách Môn, kế hoạch, mỗi ngày cùng một ít người từng trải tiền bối đãi một khối, Điền Nam Sơn Vương, phó bản kết thúc. Về ếch bọn họ này đó người chơi ở phó bản chém giết, ra phó bản sau từng người tĩnh dưỡng. Căn cứ đoàn đội còn lại là ở ngày đêm không thôi mà nghiên cứu. Vận chuyển, nếu thốn ra giúp Mã Bang có chính mình biện pháp. Như vậy mặt khác thời trước môn phái, hay không cũng có một ít ở thời đại sông dài trung thất truyền bí thuật. Đường Tần từ phó bản ra tới sau, liền ở phối hợp căn cứ, gia tăng phương diện này nếm thử, hoặc là nói, toàn bộ trung tâm một đội, trừ bỏ vệ ếch ngoại, mỗi người đều có chính mình tân tính toán. Đường Tần tới tìm Giải Nguyên Chân câu thông chút sự tình. Vừa vào cửa liền nghe được Trần Trình ở quỷ khóc sói gào. Tức khắc cho cái xem thường, Trần Trình có điểm sợ nàng. Bĩu môi lầm bầm, không dám lại lên tiếng, chờ đến Đường Tần tìm Giải Nguyên Chân muốn văn kiện đi rồi. Trần Trình xem những người khác từng người mê đầu, liền lặng yên không một tiếng động mà cũng tới rồi Giải Nguyên Chân bên cạnh bàn. Giải Nguyên Chân thương thế không nhẹ, nhưng hắn tu luyện nội gia công pháp, khôi phục lên so những người khác mau. Mấy ngày nay đã có thể vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến mà tiếp tục xử lý văn kiện. Trần Trình lại đây, Giải Nguyên Chân tựa hồ cũng không kinh ngạc, chỉ không tiếng động hỏi hắn xác định. Trần Trình gật đầu, ân, ta tưởng xin tham gia căn cứ thực nghiệm kế hoạch, sao có quỷ loa ra Điền Nam. Chiêu động sân bay giám sát chạm người phụ trách, an tâm chút. Không hề khuyên vệ ếch hoãn một chút lại nhích người, cùng ngày liền cho người ta tìm chiếc xe, an bài người đưa vệ ếch bọn họ đi, Hắc A Bà, xuất hiện địa phương. Hắc A Bà, am hiểu cổ độc chi thuật, ở xa xăm trước trụ chính là cổ thôn trại. Hiện thân sau, xuất hiện địa điểm cũng ở Điền quận núi lớn Trọng Lĩnh Gian, mới đầu còn có thể dọc theo quốc lộ lái xe đi, chờ mau đến cuối cùng một cái lão thôn sau, lại đi phía trước, liền không có có thể lái xe lộ, núi lớn bên trong. Nguyên bản còn có chút thôn xóm nhỏ, sau lại kinh tế đi lên, thôn xóm người liền đi theo hướng càng tốt tân trấn di chuyển. Ban đầu lão thôn dân cư tiệm tán, chờ đến quỷ dị sống lại 3 năm, vì an toàn, hoàn toàn đem người toàn chuyển rời đến trấn trên đi cư trú. Hiện tại cũ thôn, chỉ còn lại có một cái kiểu cũ nhà khách, bị cải tạo thành khống chế cục không người chạm gác chạm canh gác điểm, Điền Đông Bắc khống chế cục. Phân cục phái vài người đi theo vệ ếch bọn họ hành động, dự bị xử lý kế tiếp Hắc A Bà chuyển hóa sau, thỉnh nàng rời núi an trí lạc phô chờ việc vặt vãnh. Một hàng tổng cộng 2 chiếc xe, trừ bỏ vệ ếch cùng hắn đi theo trợ lý ngoài, tổng cộng có 5 người đi theo vệ ếch tới Điền quận sau. Trấn Sơn Thần, thần lực hạ thốn ra bang mã đội là có thể trình độ nhất định thượng không chịu. Đáng cảnh thần địa vực hạn chế, ra Điền Nam, ở Điền quận toàn quận hành tàu, nhưng Điền Nam vùng, núi non cao lãnh, quái dị thật nhiều, thốn ra bang mã đội còn muốn ở thuộc địa nội tuần tra hộ về. Bởi vậy là ngựa đội ngũ cũng không có toàn bộ rời đi Điền Nam, mà là chỉ do quỷ loa mang theo 2 con ngựa giúp trong đội binh mã, đi theo ô tô biên, chúng nó sau khi chết, từ ngựa sống chuyển thần minh binh mã. Một đường vó ngựa nhẹ nhàng, nửa điểm không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, chạy tốc độ so ô tô còn nhanh, gặp được đường núi xoay quanh hiểm ác, còn có thể đủ thoải mái mà dừng lại chờ đợi ô tô. Không chỉ có như thế, dọc theo đường đi, gặp được đường núi bên cạnh phía dưới là thâm cốc huyền nhai. Quỷ loa nhóm còn có thể tự phát mà đi đến xe nguy hiểm kia một bên tựa như dự bị. Cái nào xui xẻo ngu ngốc tài xế không khống chế tốt tay lái, không khống chế hảo chân ga thời điểm, kịp thời vớt một phen, không hổ là Điền Nam am hiểu thủ vệ, giao thông, đáng cảnh thần. Buổi chiều thời điểm, đoàn người chạy tới tên là Cổ Động Mộc, lão thôn, Điền Nam Sơn Vương, hậu kỳ. Quỷ gan man sơn chủ kém một bước liền phải ở hiện thực sống lại. Toàn bộ Điền Nam phong tỏa khu động đất ầm ầm, đem cái thụ cùng triền núi chấn đến không được sụp đổ. Phong tỏa khu bên ngoài vùng núi cũng thu được chút lan đến. Cổ Đồng thôn ngoại đường xi măng bị phá hủy một đoạn. Đường xi măng nhấc lên hơn phân nửa, thổ thạch trồng chất, mà Hắc A Bà xuất hiện địa điểm liền ở thôn quá khứ núi lớn chỗ sâu trong. Nơi đó là Điền quận cổ trại di chỉ. bởi vì thôn không lại trụ người. Khống chế cục cũng không phái người lại đây tu, xe chạy đến thôn ngoài cũng chỉ có thể dừng lại, đi bộ mang hành lý đi tới, vệ ếch cùng chủ thần xuống xe. Cùng đi hỗ trợ khống chế cục chuyên viên cũng xuống xe. Mở ra cốp xe bắt đầu kéo đồ vật, quỷ loa bên kia dạo tới dạo lui mà lại đây. Muốn trọng nhặt nghề cũ giúp bọn hắn chở hành lý, nó thật không có nửa điểm lên cấp trở thành đáng cảnh thần minh tự giác. Ở Điền Nam gặp được ai muốn hỗ trợ kéo dài đồ vật đều sẽ thấu đi lên mang một chút, nhưng vệ ếch trước một bước đem chính mình dương hành lý ném cho mỗ vị, 24 giờ đi theo trợ lý, hắn cùng ta một đạo, hành lý tạp lại đây. Lười nhác mà từ nhân loại sắt lá trong xe ra tới quỷ thần theo bản năng một tay tiếp được thần túi ra vạm vỡ, một tay tiếp cái hành lý, liền cùng hô hấp giống nhau nhẹ nhàng. Chờ tiếp được mới cảm thấy không đúng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía vệ ếch. Vệ ếch đang đứng ở một đống đất đá hỗn tạp mặt đường trướng ngại vật trước, hắn một bàn tay cởi ra áo khoác cúc áo, hắn xương ngón tay gầy mà hữu lực, khớp xương rõ ràng. Chủ thân tầm mắt đầu lại đây, vệ ếch cũng không quay đầu lại. Không phải 24 giờ đi theo trợ lý, liền cái hành lý đều lấy không được. Đây là còn ở ghi hận phi cơ sự. Chủ thần một tay ấn hành lý vừa muốn nói chuyện, vệ ếch liền nghênh diện đem khống chế cục chế thức áo do áo khoác ném lại đây. Vệ đặc khiển chuyên viên đi theo trợ lý xác thật không dễ làm, Điền Nam thời tiết ôn hòa. Vệ ếch ăn mặc kiện sơ mi trắng, vạt áo chỉnh tề mà chui vào hắc quần dài, càng hiện đĩnh bạt như tùng. Hắn khẽ nâng lông mi, ngữ khí nhàn nhạt, lâu trợ lý sẽ không liền lấy cái hành lý, tẩy cái quần áo đều không thể nào. Tác giả có lời muốn nói, 30 hào cơ sở đổi mới đã đưa đạt tương đương, sao, đuôi phân yêu on wiki đích, sao, hết chương.